Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, ta là oan uổng, nhân loại tu sĩ, cư nhiên cùng yêu là sư huynh đệ. Sở Giao đứng ở tại chỗ, vẻ mặt như suy tư gì, liền ở ngay lúc này, kia hai người đã muốn chạy tới cửa, Cảnh Ngục đã khẩn trương hề hề mở ra khóa cửa. Mà một bên vị kia tu sĩ cũng là vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Sở Giao liền đứng ở bọn họ bên người. Bất quá lúc này đây, vị kia tu sĩ cũng không có cảm giác được Sở Giao hơi thở. Ở cửa phòng bị mở ra nháy mắt, Sở Giao cảm giác được một cổ vô cùng cuồng bạo yêu khí. Nhưng là kia yêu khí chỉ là xuất hiện trong nháy mắt. Một lát sau đã biến mất, vô tung, phảng phất chưa bao giờ có xuất hiện quá giống nhau. Sư huynh, ngươi tới đón ta, một cái lười biếng thanh âm từ trong phòng chậm rãi truyền ra tới. Ngay sau đó, một cái thon dài thân ảnh chậm rãi từ phòng tạm giam đi ra. Tuy rằng nơi này là ngục giam, nhưng là trước mắt nam nhân như cũ quần áo chỉnh tề, không dính bụi trần. Một đầu hơi hơi hỗn độn màu nâu tóc ngắn, che khuất hắn nửa con mắt. Nam nhân đôi mắt là thâm màu nâu, một đôi câu nhân mắt đào hoa, khóe mắt đuôi lông mày đều tự mang mê người quang hoàn. Xứng với hắn trắng nõn khuôn mặt, mảnh khảnh dáng người còn có tuấn mỹ ngũ quan. Liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng khó phân biệt sống mái, sách. Mỹ thành như vậy, cư nhiên là cái nam môn sơ. Sở Giao ở một bên lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Một bên ba người tự nhiên không có chú ý tới Sở Giao. Sư đệ, sư phụ có việc gấp tìm ngươi hồi Thịnh Kinh. Chúng ta hiện tại liền khởi hành đi, nga. Đã biết sư huynh đệ hai vừa nói một bên đã không chút do dự xoay người rời đi. Đứng ở cửa Cảnh Ngục trộm mà lau một phen mồ hôi lạnh. Còn hảo, vị kia tiên sinh cũng không có cùng chính mình so đo cái gì. Cảnh Ngục quan hảo phòng tạm giam cửa phòng cũng xoay người rời đi. Mà Sở Giao lúc này cũng chậm rãi đi phía trước đi. Thẳng đến đi tới Yến Dực giam thất trước, nàng mới ngừng lại được. Yến Dực phạm đến là cố ý giết người tội. Ở trong ngục giam loại này giết người phạm đều là bối trọng điểm chiếu cố cùng phòng bị. Đương nhiên, bình thường phạm nhân cũng đều không muốn cùng bỏ mạng đồ đệ giao tiếp. Cho nên, Yến Dực lúc này nơi giam trong phòng, chỉ có hai phạm nhân, cùng Yến Thành Tường giống nhau. Yến Dực khuôn mặt thoạt nhìn cũng so thực tế tuổi muốn già nua rất nhiều. Hơn nữa hắn hai mắt thực lộ trống, cả người không hề thần thái cùng sinh khí. Sở Giao ở giam trong phòng dạo qua một vòng, nhìn đến Yến Dực cái kia giam hữu hảo như là ngủ rồi. Nàng lập tức phất phất tay, ở người nọ trên đầu đảo qua mà qua, làm hắn lâm vào càng sâu ngủ say bên trong. Làm xong này đó, Sở Giao lúc này mới vận dụng chính mình linh lực, chậm rãi mở miệng nói: Yến Dực, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ai? Bên tai bỗng nhiên nghe được một nữ tử thanh âm, làm đang ở phát ngốc Yến Dực đột nhiên ngây người. Hắn hoảng loạn nhìn bốn phía, toàn bộ nhà giam như cũ chỉ có chính mình cùng mặt khác người kia. Nơi này là nam tử ngục giam, là không có khả năng xuất hiện nữ nhân. Hơn nữa thanh âm này, vì cái gì là trống rỗng xuất hiện? Chẳng lẽ chính mình xuất hiện ảo giác sao? Yến Dực khóe môi có chút chua xót, trên mặt biểu tình càng thêm mất mát. Tưởng hắn đường đường thương nghiệp kỳ tài, hiện giờ không chỉ có bị người oan uổng giết người, muốn ngồi cả đời lao, hơn nữa cư nhiên còn xuất hiện ảo giác. Hay là, chính mình thật sự tinh thần xảy ra vấn đề sao? Liên ở Yến Dực tự mình trào phúng thời điểm, Cái kia giọng nữ lại lần nữa ở bên tai hắn vang lên. Ngươi không cần quá khẩn trương. Ngươi có thể nghe được ta. Nhưng là ngươi nhìn không tới ta. Bởi vì ta là tử thần. Ta là tới giúp ngươi, tử thần. Nghe được Sở Giao nói. Yến Dực đột nhiên lạnh lùng cười. Tử thần là tới giúp ta giải thoát sao? Ta như bây giờ, cùng đã chết lại có cái gì khác nhau? Bất quá, ta không muốn chết đến không minh bạch. Ta là oan uổng, ta là oan uổng. Ngoặc kép, hết chương.